Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, thiếu niên ma quân tên. Ngươi, nghe được Dịch Vân câu nói này, nguyên bản cũng đã bị thương kiếm vô song, sức chút nữa lại bị kích động ra một ngụm máu đến. Ngươi hay là dùng về ngươi nguyên lai tên đi, danh tự này, ngươi dùng không được. Câu nói này, quay về ở kiếm vô song trong đầu. Hắn đời này, không có bị quá bực này khuất nhục. Hắn nguyên bản là vì trào phúng Dịch Vân, mà cho mình lâm thời lấy tên gọi. Lại không nghĩ rằng, bị Dịch Vân một đao đánh bại. Này tên gọi, cũng thành chuyện cười. Đừng nói là kiếm vô song. Cái khác vây xem các võ giả nghe xong, đều cảm thấy không biết nói cái gì tốt. Cái này Khương Nhất Đao, quá ngông cuồng, rất nhiều người cũng không nhịn được muốn xông tới đánh hắn một trận. Nhưng là bọn họ như thế nào đánh thắng được? Hơn nữa Khương Nhất Đao tuy rằng cuồng, hắn nói nhưng là sự thực, mặc kệ là của hắn tên gọi, vẫn là hắn đối với kiếm vô song theo như lời nói. Đều không ai có thể phản bác, rất tốt một đao, văn sĩ trung niên chắp tay nhìn Dịch Vân. Tựa như cười mà không phải cười. Phong mang quá thịnh, cậy tài khinh người. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng không phải chuyện tốt. Phong mang cùng nhuệ khí, có thể cho ngươi một đường hát vang. Thông qua lần lượt thắng lợi, đem tất thắng tâm niệm ngưng tụ đến trong xương, đúc thành khí thế của ngươi. Như vậy, ngươi có thể thực lực tăng nhanh như gió. Thế không thể đỡ, nhưng này loại vô địch tư thế trung quy không thể tiếp tục kéo dài. Một ngày nào đó, người sẽ hạ ngã nhào một cái. Có lúc, trèo càng cao, liền rơi càng thảm. Đến vào lúc ấy, người sẽ bị mài đi góc cạnh. Mài đi góc cạnh, Dịch Vân nhìn văn sĩ trung niên một chút. Chỉ là nở nụ cười một tiếng. Vẻ mặt không phản đối. Hắn bực này dáng dấp. Để người chung quanh nhìn, đều dồn dập lắc đầu. Quá ngạo, thiên nguyên giới thiên tài có chính là, từ xưa tới nay, cũng sinh ra cho phép nhiều thiên tài, cùng thời đại là vua, nhưng những thiên tài này, nhưng không hẳn có thể toàn bộ trưởng thành, rất nhiều người, trên đường ngã xuống, võ đạo liên minh thượng sứ, cỡ nào từng trải, của hắn lời đều không nghe lọt, ta nhìn này Khương Nhất Đao, chẳng mấy chốc sẽ bị té nhào. Ngọc là hảo ngọc, nhưng không thể điêu, mọi người dồn dập nghị luận, mà Dịch Vân đứng ở trong đám người, đối với tất cả mắt điếc tai ngơ, người tựa hồ không phục. Văn sĩ trung niên trên mặt tràn trề ý cười, thế giới này chi lớn, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi, xa không nói, vẻn vẹn thiên đạo minh, liền có thể cho ngươi mở một mở tầm mắt, thiên đạo minh. Dịch Vân nhẹ nhàng gảy gảy ống tay, không để ý lắm nói rằng, ngươi nói đến nói đi, là gây nên ta đối với thiên đạo minh hứng thú sao? Dịch Vân câu nói này nói ra, mọi người nghe được đều không còn gì để nói, gây nên hứng thú của hắn, người khác cầu tiến vào thiên đạo minh cũng không vào được. Người này, hắn cho rằng hắn cha là thiên vương lão tử sao? Nhưng mà văn sĩ trung niên nhưng cũng không não. Hắn lắc đầu nói, thiên đạo minh liền thiết lập tại võ đạo liên minh tổng bộ Tuyệt Kiếm Sơn trên. Có vào hay không, là sự lựa chọn của ngươi. Ta không biết cưỡng cầu. Dịch Vân nở nụ cười. Nếu như đúng như lời ngươi nói, tiến vào vào thiên đạo minh, có thể làm cho ta mở mở mắt, ta đi vào lại có làm sao? Nhưng nếu như tiến vào thiên đạo minh muốn lập cái gì linh hồn khế ước, vậy thì miễn, ta sẽ không lập. Dịch Vân nói ra lời mười phân mạnh mẽ, người ở chung quanh nghe đến độ trợn tròn mắt. Hắn thiên tài ghê gớm sao? Không phải là một cái đạo trùng cảnh võ giả sao? Ngươi cho rằng ngươi là tuyệt thế đại đế à? Nhưng mà mặc dù như vậy, văn sĩ trung niên cũng không tức giận. Hắn vỗ tay cười nói, ngươi đây yên tâm, không có linh hồn khế ước, của ngươi tất cả, đều rất tự do. Văn sĩ trung niên nói xong, xoay người rời đi. Người chung quanh đều căm giận nhìn Dịch Vân một chút, mà hậu tâm tình phức tạp đi theo, đặc biệt là Công Tôn Đình, lúc này gương mặt đều hắc như đáy nồi, mà Công Tôn Ưởng nhưng như là xương đánh cà, thất bại hoàn toàn, hắn vẫn ngóng trông Dịch Vân cùng Kiếm Vô Song tranh cái một mất một còn. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, Kiếm Vô Song này chán ghét ra hỏa là bị đánh cho tàn phế. Nhưng là Dịch Vân trở nên càng hung hăng, hắn dĩ nhiên như vậy di khí sai khiến cùng võ đạo liên minh thượng sứ nói chuyện. Coi như được chính mình tha thiết ước mơ tiến vào thiên đạo minh tư cách. Còn bày làm ra một bộ hoàn toàn không có hứng thú. Tiến vào thiên đạo minh là cho các ngươi mặt mũi sắc mặt. Công Tôn Ưởng buồn bực trong lòng, có thể tưởng tượng được. Sau 10 ngày, Tuyệt Kiếm Sơn, ta chờ ngươi tới. Văn sĩ trung niên thân ảnh biến mất thời gian, một đạo mờ ảo truyền âm truyền vào Dịch Vân trong tai. Đối với này vô số thiên nguyên giới thiên kiêu trông mà thèm tiêu chuẩn, Dịch Vân trên mặt không đau khổ không vui, hắn xoay người sải bước vào 6 kiếm khách sạn, trở lại trong phòng của mình, đóng cửa phòng. Dịch Vân tĩnh tọa ở giường bên trên, sắc mặt của hắn chậm rãi ôn hòa hạ xuống, cùng vừa nãy không coi ai ra gì Khương Nhất Đao so với, tựa hồ như hai người khác nhau. Thiên đạo minh, Dịch Vân yên lặng ghi nhớ danh tự này, dường như trước hắn từng nói, hắn hoài nghi, thiên đạo minh thành lập có mục đích khác, lấy huyết nguyệt lập trường, bọn họ làm sao sẽ dùng chính mình tài nguyên, vì là thiên nguyên giới các đại thế gia bồi dưỡng tinh anh. Thiên đạo minh tồn tại, sau lưng e sợ cất giấu âm mưu gì. Cái kia chút tiến vào thiên đạo minh thiên kiêu môn, chưa chắc sẽ đến thiện quả. Chỉ là Dịch Vân vẫn chưa thể xác định, huyết nguyệt đến cùng muốn làm gì. Võ đạo liên minh là huyết nguyệt bày ra ở bề ngoài thế lực, nó bố trí kinh doanh nhiều năm. Bây giờ võ đạo liên minh hành động lên, liền lấy tốc độ cực nhanh, ở thiên nguyên giới xác lập uy tín, dựa vào kéo dài tuổi thọ đan, dựa vào một ít khả năng đến từ chính 12 đế thiên truyền thừa cùng tài nguyên. Võ đạo liên minh làm được tất cả những thứ này, cũng không khó. Võ đạo liên minh cái tên này, quá vang dội, hiện tại thiên đạo minh không cần mời chào, liền tự nhiên có vô số cao cấp nhất thiên tài, vót đến nhọn cả đầu đi vào trong chen. Ngoài ra, những phương diện khác, huyên nguyệt cũng thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng Dịch Vân không tin văn sĩ trung niên chuyện ma quỷ, nhưng Dịch Vân biết, cái gọi là kiếp nạn, e sợ thật sự đã không xa. Tiên tiến vào thiên đạo minh, Dịch Vân trầm xuống tâm, thổ nạp nguyên khí trong cơ thể năng lượng, dựa theo nữ đế tâm kinh chậm rãi vận chuyển. Trận này phát sinh ở 6 kiếm khách sạn rối loạn, ở sau đó một thời gian bên trong, đều bị Thiên Vũ Thành người nói chuyện say sưa. Dịch Vân vẫn ở tại 6 kiếm khách sạn, nhưng cũng lại không có bất kỳ người nào đến khiêu khích. Dịch Vân đánh bại Kiếm Vô Song quá trình, toàn bộ Thiên Vũ Thành đều ở truyền lưu. Hay là bởi vì mọi người có lòng ganh tị, Dịch Vân ở đồn đại bên trong hình tượng có thể không hề tốt đẹp gì. Mọi người đều nói, này Khương Nhất Đao không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tính cách tùy tiện, nhân phẩm ác liệt đến mức tận cùng. Một khi bị hắn đánh bại, không chỉ muốn chịu đựng thất bại chi nhục, còn muốn bị hắn nói châm chọc. Chỉ là hắn cái kia sợi cuồng kinh lực, liền có thể dao động đối thủ võ đạo chi tâm, thậm chí khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Như vậy truyền đến truyền đi, Dịch Vân nghiễm nhiên là một bộ thiếu niên ma quân hình tượng. Có chút thiên kiêu ảo tưởng có thể đánh bại Dịch Vân một trận chiến thành danh, nhưng là bọn họ nhưng vừa không có dũng khí. Đối với này, Dịch Vân cũng không để ý. Ngược lại là bị đập phá cửa tiệm 6 kiếm khách sạn, không chỉ không có truy cứu Dịch Vân trách nhiệm, còn miễn đi Dịch Vân tiền thuê nhà. Trong ngày thường các loại linh thực cũng là miễn phí cung cấp, tiền thuê nhà không nhiều, nhưng thể hiện sáu kiếm khách sạn một loại thái độ. Này chính là thực lực mang đến. Dịch Vân tương lai thành tựu không thể đoán trước, mà Dịch Vân thì lại thực hiện chính mình hứa hẹn, mang theo A Ngưu A Ngọc tỷ đệ, đi tới Đa Bảo Các mua dùng cho cải thiện thiên phú thần dược. Cho tới cái kia hơn 20 tuổi thanh niên, nhìn cái kia chút tốn ra đế giả xá lợi, con mắt đăm đăm, nhưng một chút tham niệm cũng không dám sinh ra đến. Đi qua những chuyện này sau, thanh niên này đối với Dịch Vân đã là sợ hãi tới cực điểm. Theo ở phía sau nửa tiếng cũng không dám hàng. Hôm nay tri ân, tương lai nếu như có báo lại cơ hội, chúng ta tỷ đệ hai người, nhất định vạn tử không chối từ. A Ngưu A Ngọc tỷ đệ trịnh trọng nói rằng, bọn họ hiện tại, quá yếu, không có báo lại Dịch Vân tư cách. Dịch Vân khoát tay áo một cái. Hắn kiến nghị này tỷ đệ hai người đi bao quát Lâm gia ở bên trong mấy cái thế lực lớn. Tùy ý bọn họ lựa chọn, tin tưởng những này thế lực lớn đều sẽ rất tình nguyện thu nhận giúp đỡ bọn họ. Đến lúc này, Thiên Vũ Thành, Dịch Vân cũng nên rời đi. Ở Đa Bảo Các, hắn mua một chút thích hợp cửu anh nuốt ăn dược thảo xá lợi. Những này xá lợi cũng chỉ là miễn cưỡng vào Dịch Vân mắt. Hắn đã nghe nói, cái kia chút càng tốt hơn thiên tài địa bảo, đều thu nạp ở võ đạo liên minh bên trong. Võ đạo liên minh thu nạp tinh anh, những này thiên tài địa bảo, bọn họ đều không lấy ra buôn bán, mà là dùng cho bồi dưỡng những thiên tài đó môn. Rời đi Thiên Vũ Thành thời gian, Dịch Vân ở cái kia che trời thần thụ trước dừng lại một hồi. Dịch Vân liếc mắt nhìn này dường như hai tên cao thủ tuyệt thế tranh tài thần thụ. Chỉ cảm thấy có một sự ngưng trọng cùng túc sát khí tức đột nhiên kéo tới. Hắn cả người căng thẳng, chợt một luồng gió lạnh thổi qua, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Thực sự là thần thụ. Dịch Vân sâu sắc nhìn, thiên nguyên giới mặc dù là một phương thế giới đóng kín, nhưng có các loại chỗ thần kỳ. Dịch Vân thả người vãng trước, bóng người ở đường cáp treo mấy lần trước nhảy lên, trong chớp mắt biến mất ở bao phủ đường cáp treo trong mây mù. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.